Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Cam xếp được một ngày đi thăm anh Năm, tối nay phải về tới trạm liên lạc Bắc Nam ở Trung Phước, một biến vạn lớn trong vùng tự do cách đây 15 cây số đường núi. Đoạn đi ra bắc của anh La Giang dừng lại đấy để tắm giặt, làm thêm lương khô, sáng sớm mai đi Bến Hiên. Họ sẽ vượt dãy núi ngang Hải Vân qua đường Dốc Búc, một dốc cao nổi tiếng hiểm trở, mất 2 ngày sẽ đến trạm Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên, ước chừng non 2 tháng đường núi mới tới Hà Tĩnh nếu không gặp lũ lụt dọc đường. Năm trò nhăn nhó trong khi lùa bụi tô mì quảng rất ngon. Kế bê hoạch, mấy chàng đội đó làm bộ làm tịch hoài. Máy gỡ chơi với tao ít bữa, mấy chả nhất định đợi. Đi học sao phải đủ quần áo, thuốc men, tiền nong mà cái ba lô mày xẹp lép nằm kia. Khó lắm anh, ai cũng có công tác gấp, em phải nhập học kịp ngày. Mà tao ở đây đang đại hạn, chơi trên núi mưa giông đã nhiều. Giao thông các trạm nói đoàn này ta tới khúc Quảng Trị chắc bị mắc lụt. Anh thấy sao, em mở luôn được không? Nhận mày ngang xương, anh cả mày dám tử hình tao lắm. Mày không nhớ cái trận anh làm dư ở Quy Nhơn năm xưa à? Tay mặt anh túm cổ tao đẩy trở về bộ đội Quảng Nam, tay trái anh chặn cổ mày bắt ngồi xuống ghế nhà trường, cấm không cho cái on đơ gì hết trơn trọi. Mà tao thấy mày sáng dạ, học hành tấn tới, đi học tiếp là phải quá. Thôi thì vậy, mày đừng về bộ. Đêm nay có ghe chở hai thương binh ngược sông về bệnh xá, mày qua Giang Đinh Trung Quốc cho khỏe, để buổi chiều ta chạy thử sắm được chút ít gì thêm vô. Tiền mày được bao nhiêu? Đáng ngoại anh Lan Giang hẹn cho em hưởng sinh hoạt phí bộ đội hay là thiếu sinh quân, yên chí lớn ạ. Phụ cấp một tháng chưa đủ mua một bánh xào bông nội, lỡ đập bể bánh trắng người ta phơi, mày cởi áo ra đền à? Khai tiệt tao nghe. Dạ đủ dài mà anh Năm, em có nhộng nhặt gì đâu mà tốn ạ. Năm tròn hự trong mũi, ăn tiếp chọn bữa. Đợi khi Cam buông đũa kêu no kênh, anh lẳng lặng đến sau lưng Cam, nắm hai bàn tay Cam bẻ quạt ra sau như cùm sắt, bảo Ba Dĩnh: trời đánh tránh bưng ăn, giờ cụ moi hết túi nó ra đếm thử. Sau Cam chỉ có tất cả 260 đồng tài chính, tờ tín phiếu liên khu 5 chỉ tiêu được ở vùng Nam đèo Hải Vân, vào trong xa kia sẽ giáp mặt tờ tín phiếu Nam Bộ. Tất cả các đồng chí đi giam Bắc đều được đổi lấy lại giấy bạc bộ tài chính do chính phủ ta in năm 1946, tiêu xuất từ Thừa Thiên đến Bắc Việt. Chỉ khi qua vùng Pháp chiếm mới bị lúng túng giữa tiền cũ với tiền đông. Thế nhưng Cam kiếm đâu ra tin phiếu mà đổi? Năm trò buông tay em, khẽ nói ngậm ngùi: nghe nói anh cả chị hai mày tung tiếu, đâu có ngờ là nghèo quá quắt vậy. Thằng em đi học 3 năm lên ông Tú, xoay ngực có bấy nhiêu? 206 giấy bạc trậu xanh, được hơn 20 ký gạo. Tao ở đây biết giá cả khu tư hơn mày. Ông Ba ơi, lính cũ của đơn vị Nam Tiến đi học ra, ông mở khoa quỹ đen được chưa? Sẵn sàng. À cái, chỉ có tin phiếu với đung đung. Cứ đường, tối nay tôi lên Trung Phước với nó, mở sáng về. Bộ tài trên đó buôn hàng ngoại Thừa Thiên, thứ gì bạc trâu xanh, bỏ rung rung ra đổi tiền cụ cho thằng nhỏ đỡ rách. Năm trò kéo Cam ra sông tắm trong khi Bá Dính đi tìm quản lý. Vào giờ trưa đứng bóng này, sông Thu Bồn sáng chói như tấm gương soi cắt cong queo. Bãi cát xoài bên sông nóng đực, chân người bước ra khỏi chỗ đợp, cứ như dẫm trên đền tro một nhà mới cháy. Chỉ chạy lúp xúp mới khỏi bị thui chín. Một cặp cu đất gù gù đâu đó trong lá, giọng ngái ngủ như người cháy to. Bên bờ kinh ngũ sắc, một con bìm bịp lách mình vào lá đậm, thoáng chìm mới mặn lông nâu và đen. Suốt năm qua, quân Pháp chỉ càn tới đây một lần, chưa đốt phá được nhiều, chỉ thỉnh thoảng bắn lên vài chục quả pháo 75 ly. Năm chỉ cho Cam cái đồn voi quỷ mé dưới, cách chừng 4 cây số, mỏ đất nạo trụi trên trọng càng hiện đỏ nhức mắt dưới nắng nung. Tao chưa hạ được thằng quỷ sứ mắt khỉ, chứ chịu đi nơi khác đâu. Nó sống ra như đỉa, cố bám vùng này cũng như đỉa. Nó trâu giá đầu tao 30.000 tiền đông, khá lắm chứ. Hai anh em ré vào một chỗ bờ sông lở, tắm dưới bóng một chòm tre đổ nghiêng, ngâm mình thật lâu trong làn nước mát rượi không gợn phù sa. Cả Tranh dặn em đừng kể hết chuyện nhà mình gặp khó, ngại năm trò động lòng sẽ bươn bả về giúp đại ca. Những năm ở đại tớ cũng dạy Cam biết giữ mồm miệng. Cam có thể thư thốt cầm chừng với hết tài mọi người, với cả vợ chồng anh Chanh chị Thùy rất mến phục. Nhưng chẳng hiểu tại sao gặp anh Năm thì Cam cứ tồng tồng trút ra hết như với một cậu tri kỷ cùng lứa tuổi. Cam chỉ giống một điều là đã xoay gạo cách nào để đem về giúp chị Thùy. Cả nhà tản cư, mỗi người một gánh trên vai. Đến khi chị Hai Thùy sinh bé Tuấn thì cả bốn chị em cùng khốn đốn. Cam học vượt lớp ngấu nghiến, thi lọt vào trường Trung học Bình Dân, chắc hẳn chỉ vì anh chị quên nhiều, còn Cam mới nhồi đầy óc. Bớt một miệng phải nuôi, chị Thùy cũng bớt hai bàn tay khỏe mạnh giúp chị hàng ngày. Cam định bầu học tìm việc làm kiếm gạo, nhưng chị Thùy dỗ, dọa, khóc không cho bỏ. Ở trường hồi ấy có một số anh chị cán bộ được cảnh gia đình khá giả và không xa, thường nhận tiền gạo thức ăn ở nhà mang tới. Cơm tập thể quá kém, một nhóm bảy chị như thế lãnh sinh hoạt phí về nấu bếp riêng, cần một cậu trai tráng góp sức gánh nước bữa củi giá lại gạo, khi cần có thể đi chợ ra hay mua củi gánh về. Cam được các chị rủ vào chung nhóm vì khỏe hiền lành chăm học, lại nhỏ tuổi không lo tiếng đồn tầm bậy. Gặp lứa gạo nhà trường phát quá xấu, đem ra chợ bán sợ bị hiểu lầm là con buôn, các chị bàn cho luôn thằng em út. Nhờ đó vài tuần một lần Cam lại quốc bộ 40 cây số khứ hồi mang gạo về cho hai cậu em háu đói, khi 5-7 cân, khi cả gánh nặng. Lượt lên trường, Cam lạnh gánh mắm, cá biển và các thứ mua hộ ở chợ sông về. Chị Thùy lan đầy mãi không được, đành nhận gạo của Cam. Và Cam không bao giờ dám thú nhận với mình rằng đây cũng chỉ là một kiểu làm thuê giữa những người học chung trường lớp của cách mạng. Một búng khói chợt thụt lên đồn voi quỷ, màu trắng sáng lấp lánh dưới nắng. Quả pháo 75 ly bay tẳng hướng hai anh em, nhưng ngắm tầm gần nổ bùng chỗ khỉu sông cong. Sau đó tiếng hú và tiếng đề pa mới vẳng đến tai. Tiếp một khẩu nữa bắn, cả hai cây pháo cùng chúc nòng nã cháo dồn dập sang bờ nam, rồi tiếng vang giòn của những tấm tôn ném trên sân xi măng. Năm trò gắt một mình: mấy chả này đập rình vượt sông rất chưa, thằng Thanh Bia có ngủ gật đâu. Chương 4. Trước 40 cặp mắt ngước lên chăm chú, Hai Khánh nói những câu cuối trong bài giảng vỡ lòng dành cho tù binh Âu Phi kéo dài chừng 2 tiếng. Anh quen lắm với những bộ mặt tù binh mới từ mặt trận giải về, hết sức khác nhau về màu da, đường nét, sắc thái tình cảm, những ý định nằm chìm sâu trong đầu từ khi lọt vào tay Việt Minh. Những sĩ quan từ võ bị xanh xia ra, mắt gầm gầm kiêu ngạo và căm giận, cố giữ chút oai phong sót lại trong bộ binh phục rách tướp. Những lính quân dịch Pháp run rợ, mặt mũi sưng húp vì khóc suốt dọc đường, luôn luôn mở mồm bằng câu tôi bị động viên. Lính Lê Dương mang mấy chục quốc tịch cũ, vứt bỏ tổ quốc và gia đình từ khi ký giấy nhận đánh thuê, giữa cái vẻ ảo não tuân theo định mệnh, sẵn sàng khai đai những bản lý lịch lâm ly kỳ ảo nhất. Lính Ả Rập gốc Bắc Phi vừa lo sợ vừa hy vọng, cố nhớ lại những chuyện cha ông kể về thời xưa Trung Pháp xung lăng để Việt Minh thương tình không trao cổ. Lính da đen Trung Phi mặt đầy trơn bóng hay đạch những vệt dài bôi đỏ, đến đâu ngồi thử ra đấy và lẩm nhẩm những lời khấn khứa gì đố ai hiểu. Lại còn những người nguồn gốc pha trộn nhiều lục địa và chủng tộc, nhảy vào đạo quân viễn chinh Pháp kiếm ăn, chỉ biết vạch một chữ thập lãnh lương và mấy tiếng Pháp đủ nghe khẩu hiệu. Khánh cố nói giản dị, phát âm to, tránh những từ ngữ Pháp khó hiểu ngay cả đối với lính Pháp ít học. Anh khoan khoái nhận thấy những thái cực tư tưởng trên mặt bọn tù binh dần dần nhích lại gần nhau, tuy chưa nhập hẳn vào điểm trung tâm mà anh khoan sẵn, tin tưởng ở chính sách khoan hồng và nhân đạo của chính phủ cụ Hồ Chí Minh, chưa tin rồi chúng nó sẽ tin. Anh quay sang bên nói tiếng Việt: hôm nay bấy nhiêu là vừa, cho tụi nó nghỉ. Đồng chí trung đội trưởng gật đầu, bước tới đập chân đứng nghiêm hét: gạc đá vu! Cả lớp vọt dậy thẳng người. Khánh xoay lại đợi, đáng lẽ làm động tác báo cáo để cấp chỉ huy ra về, đồng chí kia lại hô lệnh cho về trại. Ô căng! Nhắc mãi vẫn quên, Khánh hơi bực, bước ra khỏi bục giảng kết bằng tre với cậu Xuyên thư ký riêng mang ngựa đến. Chính trị viên trại tù hàng binh là một đồng chí ít học từ ngành công an đưa sang, một lần rụt rè đề nghị với anh Hai Khánh nên ở lại trong trại với trung đội bảo vệ. Sẽ đã điều gì rắc rối nhờ anh chỉ bảo giúp cho, Khánh cười nhạt. Đồng chí quên rồi, tôi là phó ban địch vận tỉnh, vì tiểu cán bộ mới kiêm việc này, nằm chìm vào đây bỏ công tác toàn tỉnh cho ai? mà ban đêm chỉ có xin đi ở đái cho rắc rối gì. Đồng chí chính trị viên chỉ còn biết gãi tai nói lảng. Trại tù binh Âu Phi đặt trong một hốc núi rậm cây, xa làng có hàng rào che gai vây kín được canh gác kỹ. Trại hàng binh lập ở mé ngoài cách một quãng đồi chọc, được phân công về nắm hai trại này. Khánh cố tránh cảnh súng chui rút nơi hoang vắng, dạo quanh vùng tìm chỗ ở riêng. Anh chọn được nhà vầy xuyên rất tiện lợi, cách trại chừng 2 cây số, gần chợ và con đường tỉnh dẫn xuống thị trấn Tam Kỳ, nằm cuối xóm đông dân cư nhưng vẫn cách quãng vừa đủ giữ yên tĩnh. Rừng mọc chung quanh cao vút che mắt máy bay quần tìm đích. Đó là một nhà tự họ khá lớn, được sửa lại theo kiểu nửa cổ nửa kim. Nhà trông giống khách đình với mái cong lợp ngói âm dương. Xem kỹ mới thấy nhiều cửa kính và lá sách, nền lát gạch hoa sạch bóng, trên mái cũng lắp kính đầy ánh sáng. Chung quanh tòa ngang dãy dọc khá nhiều, tất cả nằm trong một khu vườn rất rộng, trồng cây ăn quả, ngoài cũng có lũy tre dày bao kín. Khánh mới hỏi ướm một câu đã được chủ nhà sút sáng mời vào, dẫn đi xem khắp nơi, nhưng luôn trong một dãy buồng thoáng mát, đủ bàn ghế giường tủ. Tuy ngờ ngợ chứng lối đón đứa quá buồn vã này, Khánh vẫn dọn đến nợ cùng với cậu cần bộ được gọi ngọt là Liên Lạc. Cậu này rất ưng ý khi anh chủ nhà bảo chỉ cần gùi gạo và cùng ăn rau mắm với gia đình, khỏi lo bếp núc. Những mâm cơm ăn chung ba người được nấu rất khéo và luôn luôn đủ thịt cả. Vài hôm sau, anh xã đội trưởng đến gặp Khánh cùng đồng chí chính trị viên tại phòng khách của trại, cho biết về Bảy Xuyên. Ông đội Xuyên là chánh tổng giàu khét tiếng, mấy cờ bạc bán dần ruộng đất. Ở chính là ông cụ 80, đầu tóc trắng xóa, đã lẫn nặng mà Khánh không bắt chuyện được. Cha Xuyên làm thầu khoán phát tài, khi nhận hương hỏa mới sửa lại ngôi từ đường theo kiểu tự nghĩ ra, trùng đại ruộng đất được vài chục mẫu. Sau cách mạng tháng 8, ông ta ứng cử vào quốc hội, tốn khá nhiều tiền thuê người đi cổ động, vẫn không trúng. Ít lâu sau, về quê có tin đồn ông ta dính vào ổ quốc dân đảng ở phố Ôn Như Hầu, bị công an bắt tại Hà Nội. Gần ngày toàn quốc kháng chiến, ông ta về nhà, rồi độ một năm sau lại biến đông mất. Bà vợ kêu vùng này gần mặt trận, sợ bom, dẫn hai con nhỏ vào Quảng Ngãi, rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Ba người chị của Xuyên lần lượt dọn về ở nhà chồng. Đã vào khu nhà thanh thang ấy chỉ còn 4 người: ông nội, một bà cô 40 tuổi không chồng, một người ở già trông nom ông nội, và người cháu đích tôn là Bảy Xuyên mới ngoài 20 chưa vợ. Họ sống bằng ruộng đất cho tuy, rất ít khách đến thăm. Cổng thường quá im ỉm, bởi chó của họ dự kiếp hay chu đào ra đường đớp người, may nhờ lệnh giết chó mới dẹp được. Cán bộ xã thôn lúng túng trong cách đối xử với gia đình này. Ruộng đất của họ không thể xếp vào loại vắng chủ để đem tạm cấp. Nhà họ thừa chỗ, nhưng ngay cả đồng bào tản cư cũng ngại đến ở. Nhà càng to càng dễ ăn bom. Xuân học cao, nghe nói gần đậu tú tài, nhưng được mời nhiều lần vẫn không nhận công tác gì, chỉ lâu lâu mới miễn cưỡng đi họp xóm vài tiếng. 5-7 ngày một bận, cậu ta đạp xe xuống Tam Kỳ hay ra Thăng Bình, trở về mấy thứ hàng ngoại khan hiếm với số lượng các trạm cách cho phép. Vài dầu lửa, thuốc tẩy, giấy vở, các thứ khác bà cô mua ngay ở các quán hay trong chợ. Hai Khánh bật cười. Tóm lại chẳng bữa đặt chứng cứ gì mà vẫn đáng ngờ, phải không? Dạ thiệt vậy. Cái hành tung của anh ta khó am tường hết được. Cha mẹ ảnh cầm chắc là nhảy về thành thị ở với Tây rồi. Phần ảnh có liên lạc gì không, lánh việc gì bí mật không? Anh hai về chú đóng ở đó phải giữ chừng súng đạn, tài liệu, cũng như anh để ý coi dùng thử. Khánh đứng lên tỏ ý dứt chuyện, bố vai anh xã đội. Cứ yên bụng, cậu xem, tay trắng tay đen hung hãn thế mà bộ đội ta còn trói giải về hàng sâu hàng sóc. Chúng mình còn dạy cho nên người cái gì cậu ấm, gây nhòm xanh rớt ấy. Chiều hôm sau, Xuân từ Nam Kỳ về, lối húi rót dầu vào đèn măng sông, bơm lên tháp tử, cậu treo đèn lên, cười tươi. Thôi gì đèn điện, anh hay, dạo này công an cho đi lọt mỗi người 3 chai dầu lửa, em mới đem cái đèn hư xuống Tam Kỳ rửa. Mấy tháng trước, em bán lúa đem tiền về cho mẹ trong kia, người ta bán 3 đồng vừa đúng một cái nắp bật lửa, rót dầu chưa đầy. Khánh cố tìm một nét gì khăng khác trên nét mặt và trong giọng nói của cậu chủ nhà, không thấy. Bà cô lặng lẽ bưng mâm cơm đặt trên bàn, hơi cau mày khi nhìn ánh đèn quá sáng, hất hàm về phía cổng. Xuyên cười, khép cửa sổ lá sách. Thí nghiệm một bữa cơm thôi, ai dám giải bành để tiến lại chửi. Anh hai sao chẳng biết, chứ em thấy hòa mình với dân cày thiệt là khó. Hơi khác họ một chút là bị chê bị trách lập tức. Hồi mới nổ súng, du kích dọa đốt cả tủ sách nhà em, nó chưa sách tây để thao tây. cậu để đâu mấy hôm nay mình không thấy Quân nào? Lát nữa anh coi, bây giờ mời anh uống chén thuốc cho khỏe, ăn ngon cơm. Xuyên thò tay xuống góc cột, nhấc lên một chai nước màu nâu nhạt có gắn xi, trên nút dán nhãn khắc gỗ. Nước bỏ dền, Xuyên chỉ sốt rét, thiếu máu, kém ăn ngủ. Sừng bào chế K12. Khánh xua tay. Mình không sốt rét đâu. Nhưng Xuyên vẫn tùm tìm cậy xi, dùng que xoắn lôi nút ra, rót hai ly. Khánh nhấc ly lên ngửi, bắt được ngay mùi rượu cất bằng nếp thơm đồng, nặng độ. Nhãn bê cằn là để che mắt thế gian thôi, đâu hay tìm được cái xưởng K12 đặt ở đâu. Họ ngâm chút vỏ dền, thêm vị canh kina, uống cũng đậm. Mời anh, linh động thử một lần. Rượu rất ngon, nhắm với cá thu nướng Xuyên mới mua về và món nộm đu đủ chua ngọt rất dẫn lửa. Khánh không quen uống mà nhấm nháp tới 3 ly. Thấy đã hơi chóng choáng, anh úp ly xuống mâm, xới cơm ăn, nghĩ thầm: may cho mình, cứ liên lạc đi vắng, thằng gáy chúa thần là bếp xếp. Chiều hôm sau nữa, Xuyên mới đưa Khánh vào chỗ tủ sách. Bên cạnh mấy chục cuốn tiếng Việt in trước cách mạng là cả một đống 5-6 cuốn tiếng Pháp xếp chồng chất trên những tấm ván dài kê chân nhưỡng. Trong mỗi buồng xếp kín đáo. Xem qua các gáy sách, Khánh nhận ra đủ loại văn học cổ điển, trinh thám, phiêu lưu, khiêu dâm, tôn giáo. Em mua trụm tủ sách của thằng cha chủ đạp xin ở Đà Nẵng. Hồi mới đạo chính nhật xong, đám bồi bếp đang khuân đi bán làm giấy gói hàng, thuê xe ngựa trở về chất đống. Bà em la một trận thất kinh: ông đưa tiền biểu đi mua thứ khác mà. Hồi trước cậu học tới đâu? Mới đang học trò anh, gần hết sư công. Trường Khải Định thì bị đảo chính. Các bạn cũ của anh ở Huế còn nhắc tên anh: học giỏi, bơi giỏi, đẹp trai. Các cô nữ sinh Đồng Khánh cứ mê mệt. Khánh mỉm cười, đón một xúc động dịu dịu tỏa khắp người như gió mát chưa hè. Cái tên Henry Ung Viết Khánh vẫn còn vang đến lớp mới lớn ư? Ấy là cậu này chưa từng nghe tiếng rì rào rộ lên trong khán giả khi Khánh từ sau cánh cửa bước ra trong bộ áo quần của chàng Prince Chang An sắp đánh thức nàng bạch tuyết trong rừng, hay là vai hoàng đế Napoleon đối đáp với người lính gác trong những vở kịch hát tiếng Pháp dịp cuối năm học. Một thứ phản xạ nào đấy bên trong Khánh chợt lôi ngược anh lại. Anh đã từng tô đậm trong nhật ký mấy dòng, còn gạch đít bên dưới: ta được ưu đãi trong quá khứ, ta dứt khoát căm ghét quá khứ, ta vĩnh viễn đoạn tuyệt quá khứ, ta trở về với người lao khổ, ta sẽ thành một người cộng sản. Khánh hoàn toàn thành thật với mình khi viết những câu quyết liệt ấy, chứ một ai xem được như con ve sầu lột xác khi thật vắng. Những các thứ cám dỗ cứ đến từ mọi phía: hãy lui đi, quỷ gia tăng. Anh quay lại nghiêm khắc: học khá thế, sao cậu không kiếm công tác gì phục vụ kháng chiến? Anh coi đó, cán bộ quanh đây người mù chữ, người mới học bình dân. Các trường đang mở lại, cậu đi dạy được chứ? Em là đứa sinh ra tiên thiên bất túc, các thầy thuốc chạy hết, nói không sống nổi đến tuổi lên 3. Bây giờ em đi chạy xa ăn cơm trọ, chắc nửa tháng là gục luôn. Ước gì em được mạnh bạo như anh, em đã trận từ đầu. Hai Khánh không nhận thấy gì khác thường trong những ngày tiếp theo. Lòng mến phục của Bảy Xuyên không giảm sút, chỉ tăng thêm, nhất là sau khi anh giảng cho Xuyên mấy đoạn khó trong thơ Valerie và Văn Siêu Thực. Em mới gặp anh, chưa nghe tiếng Anh từ lâu, tụi tây được anh dạy, trầm trồ khen anh ghê đi. Cậu gặp đứa nào? Hai thằng Pháp, một tên là Marcel, thằng kia không rõ, nghe ăn quán ngồi bên em. Thằng Marcel nói anh giảng chính trị còn hay ơn ông giáo dạy văn của nó bên Pháp. Dầu không nghe đồn, em cũng đoán được anh là ai. Anh mới xuống ngựa bước vô ngõ, em biết là trí thức bậc cao liền à. Ai chả, Khổng Minh tái thế. Khánh gạt đi, nhưng nhiều câu này không bịa, chỉ thêm giấm ớt. Hắn ta trẻ mà, quý ai thì bốc thơm lên trên tầng mây, ghét ai thì vùi dưới 7 lớp đất. Và lại, Khánh không biết người khác nghĩ gì về mình. Mỗi người một phách, quá khen hay quá chê đều có đủ. Lấy ý kiến trung bình của số đông cán bộ thì Khánh là một trí thức trẻ, sớm tiến bộ, có tài, phải có kiêu ngầm và thích sống cô độc. Đừng đối với các cô cậu học sinh mới rời ghế nhà trường theo kháng chiến, Khánh là thần tượng. Bước vào đêm lửa trại thanh niên, đến nói chuyện ở một trường trung học tản cư, ngay qua bệnh viện khám sức khỏe, anh thường lọt vào giữa những khuôn mặt ửng đỏ, những nụ cười cởi mở hay duyên dáng. Khánh nổi bật lên với vóc người cao và dẻo của lực sĩ bơi lội, bộ mặt đẹp trai đã trải sương nắng, lời đối đáp hóm hình, cộng vào còn thêm cặp áo quần kaki ngoài ép thẳng nếp dưới chiếu, đôi ủng da, cây súng quân 45 trong bao Mỹ, con ngựa to lớn gõ mông đợi ngoài dân. Ban binh vận tỉnh chu cấp rất khá để giữ tư thế oai vệ cho người lên lớp tù binh Âu Phi, còn dạy tù binh ngụy thì sao cũng xong. Trong vùng tự do Nam Quảng Nam mọc đầy những dãy phố tranh tre nứa lá của đồng bào thành thị và các huyện Bắc tản cư vào. Lâu lâu một trận bom đánh vỡ một khu nhà xuống xít, chỉ 5-7 ngày sau những chuỗi lều rời lại nối tiếp nhau hiện lên trên mấy khúc đường có ít nhiều bóng cây chung quanh đấy. Người dân liều quê thi gan chịu đựng để giữ lòng chung với Tổ quốc và Cụ Hồ. Các cô hàng quán nhớ mặt thuộc tên các anh cán bộ và bộ đội rất nhanh. Mỗi dịp đi đường, Khánh được nhận không biết bao nhiêu câu chào mời đon đả, giàu ngụ ý. Kèm ánh mắt nói nhiều hơn môi, anh chỉ xin lỗi và giục ngựa đi gấp. Rất may là trong kháng chiến khó gửi thư, nếu không số thư gửi cho Khánh sẽ đọc không hết. Kể ra, khi cuộc sống xô bồ chung chênh giữa bom đạn dễ khiến cho trai gái buông thả với nhau, giữ mình được như Khánh là giỏi. Một chàng trai 25 tuổi rất khỏe mạnh, lại được lắm cô mê tơi, vẫn thường cảm thấy cần đàn bà. Khánh cố cứng lại đòi hỏi ấy. Người đàn bà bước vào đời anh chỉ gây rối. Một Simonette mỹ duyên cùng mối tình đầu rất éo le đã quấy đảo anh nhiều năm. Tiếp đó, một trận ốm và những cơn buồn chán đã đẩy anh vào tay Năm Bưởi, cô gái cùng làng. Mỗi lần Năm Bưởi với đứa con trong bụng quay về ám ảnh, Khánh cố gạt đi, xua đi, quên đi. Anh không hề yêu Bưởi. Anh chỉ siêu lòng khi một cô gái cố tình hiến thân. Có tay cô ấy khoác cây súng kỵ binh Nhật lên vai, ra đi không một tiếng than thở. Nghĩ đến làm gì, chỉ nên nhớ bài học của một lần chót dài. Bài Duyên xin giấy xã đi thăm người chị lấy chồng trên huyện Tiên Phước. Có lẽ được xã mật báo sau đó, trọng quách ở cuối huyện Tam Kỳ chặn xét cậu ta rất kỹ, cả hàng lẫn người. Duyên chỉ đèo rau sẽ đạp một gói to mắm ruốc, tôm khô, cá chuồn muối, kèm một chai dầu lửa, những thứ ai lên vùng trên cũng mang theo. Trong người không có gì đáng nghi. 3 ngày sau cậu trở về lắc đầu kể với Khánh vụ soát kéo dài hàng giờ, vẫn cười. Còn đỡ ơn hồi mới nổ súng, quân bộ học sinh in bản đồ Đông Dương trên bìa sau kèm một cây bút chì xanh đỏ. Vậy là mấy ông du kích y tờ ghép tội mang theo bản đồ với cờ Pháp. Thiệt là may, em gặp bác nhà đi họp mặt trận liên Việt tỉnh ở trọ nhà chị Tư em, gửi thư viết tiền cho anh đây. Bác nào thế? Bác Tú Định, ba anh chứ bác nào. Anh không biết à? Bác bây giờ là phó chủ tịch liên Việt huyện Tây Quảng. Bác đem tiền với đồ tiếp tế cho anh, tính họp xong mang xuống đây. Gặp em bác gửi luôn. Con ngựa hường nhà anh già rồi, đi bước một như ta đi bộ thôi. Bác chỉ cưỡi nó cho đỡ mỏi chân. Xuyên trao cho Khánh lá thư dán kín với sấp giấy bạc 4.000 đồng tín phiếu, kèm gói quà quen thuộc gồm các thứ thổ sản làng Linh Lâm. Đã 2 năm nay Khánh không về Linh Lâm, tuy chỉ cách 1.5 ngày đường bộ trong vùng Xa Định, đi ngựa chưa hết 1 ngày. Anh ngại cái không khí vay mượn gượng gạo trong ngôi nhà ấm u nọ. Năm xưa người ta đóng với nhau những vai cha mẹ, con cái, chị em đã đầy ép uổng. Gần đây lại đóng thêm một vai nhân sĩ yêu nước, trí thức tiến bộ nữa, với điệu cười sờn lời trước mặt mọi người và nỗi khinh ghét hằn học khi cửa đóng kín. Quan Phủ Đình rời thành phố Quy Nhơn trở về quê với bộ râu năm tròm nuôi dài, cặp bà ba trắng giản dị cùng niềm tin rằng chính phủ Cụ Hồ không truy tội cũ của giới quan lại. Ông ghé tìm Khánh ở cơ quan. Lúc này anh đã về làm địch vận ở Quảng Nam, trao lá thư quả bà ba Lợi Thịnh. Một lần nữa mẹ Khánh lại chịu ơn ông chồng bước kế. Vừa đánh hơi biết thành phố sắp phải tiêu tổ, ông đã chạy bán được căn nhà 2 tầng của tiệm buôn Lợi Thịnh, lấy toàn vàng điệp. Nửa tháng sau, những căn nhà liền phố chỉ tháo bán được cánh cửa và đồ điện trước khi dân quân đến đập tường. Mẹ Khánh đưa các em lên tàu suốt ra thẳng Hà Nội, dựa vào mấy ông anh bà chị ngoài ấy mới qua nạn đói nhưng có vốn lẫn kiếm được đủ ăn. Còn trong năm này, chiến sự từ Nam Bộ cứ lan ra mãi. Thằng em Robert Trương không theo mẹ, vác cây đàn guitar nhập vào đoàn văn nghệ nào đó ở Phú Yên. Từ đó Khánh thỉnh thoảng nhận thư gửi từ Hà Nội và Phú Yên, đến ngày cả nước nổ súng thì vắng hẳn. Chỉ còn ông Phủ Đình ở Linh Lâm là người thân để Khánh lui tới. Tất cả những ai xa nhà đều cần một vài nơi để ghé qua tạt về trên những dặm dài công tác, dù chỉ để hưởng một tối được gọi bằng con, anh hay chú. Và nếu có được một bà mẹ nuôi thân thương, một người vợ đảm đủ sức tự túc nuôi con và tiếp tế cho chồng, ấy đã là hạnh phúc đáng thèm thuồng. Những người không biết đó, cảnh nhà của Khánh đều ngạc nhiên vì anh rất ít nhắc đến cha mẹ, tuy vẫn nhận nhiều thư quà tiền gửi đến. Nhiều đồng chí rẽ thăm nhà Khánh khi kể lại cụ Tú Đỉnh tiếp họ niềm nở và tỏ ra học nhiều biết động trong khi trò chuyện, thường thấy anh nghe lơ đãng không hỏi thêm, có lúc đứng dậy xin lỗi để đi việc gấp. Khánh không về, ít biết thư trả lời, nhưng ông Bố Hờ chẳng đấy làm điều, giữ nguyên mối dây nối với anh. Lần này bốc thư đa xem, Khánh nghĩ về cái tên cụ Tú Đỉnh, ông ấy chưa từng đỗ tú tài, nhau học cũng như tây học. Hiểu rồi. Ở huyện Tây Quảng ít nhà khoa bảng, người ta thường gọi tên những người đỗ diploma thời Tây lên Đông Tú, và nếu khao làng đủ lệ thì cũng được Lý Hưng xếp ngồi cùng chiếu với các cụ Tú lều chóng bút nghiên. Ông ấy khôn thật, ông Đỉnh hay ông Ba Đỉnh nghe thấp kém quá, ngắn dài cũng đã nuôi được tròm đâu. Cụ Tú mới ra dáng trí thức chứ, dù sao ông cũng học qua trường hậu bổ ở Huế. Đọc lướt qua những dòng thăm hỏi khá đồng nàn, Khánh muốn giật mình dừng lại, anh nhắm mắt vài tích tắc, mở mắt đọc tiếp. Cùng về với vợ chồng ông Phan Tranh có cô Năm Bưởi, cách 2 tháng cổ sanh một đứa con trai to mập lắm. Cả nhà ông Tư nói là cô ấy lấy một anh bộ đội, cưới xa nhà ở Quảng Ngãi mới có tin ảnh hy sinh ở Tây Nguyên, mà sao cả làng đều đồn đại đó chính là con của anh Khánh. Ảnh bỏ không nhìn, ba chẳng bịt được miệng tiếng thế gian, vậy nhắc để con giữ ý. Bưởi đã khai cho con một lý lịch giả. Trong chớp nhoáng, Khánh thấy lại cặp mắt mê đắm của Bưởi, giọng thì thào ngất ngư bên tai. Chờ sập em không sợ, nhất đánh nhì đầy em không sợ, chỉ sợ anh không thương em. Cây súng kỵ binh trên vai, Bưởi đi dự chiến cùng bộ đội ở mặt trận Bà Rén, bị thương ở mông, vì từng lắt léo ấy buộc cô phải nằm bệnh giá hơn tháng. Cô sắp ra viện thì Khánh được khiêng vào, mê man vì sốt rét ác tính. Dạo ấy bệnh giá đang bị máy bay lùng điết, nhân viên thiếu, mà ca của Khánh cần người nâng giấc suốt đêm, ban ngày cõng ra hầm nhiều lần. Các thầy thuốc rất mừng khi Bưởi tình nguyện ở lại săn sóc đồng chí phó ban địch vận tỉnh rất nổi tiếng này, người cùng làng nữa càng quý. Hai cánh tay quen đánh búa lò rèn của Bưởi không khéo léo mấy nhưng rất khỏe. Bưởi đào thêm một cái hầm ngay bên giường trọng bệnh, lót sẵn ván chiếu, khi cần cô xúc Khánh trên hai tay đặt xuống đây, lúc nguy cấp mới cõng Khánh theo đường hào ra hầm sâu ngoài vườn. Cô ngủ ngồi chập chờn bên Khánh đêm này qua đêm khác, chỉ cười khi thấy các cậu cứu thương le lưỡi phục dài. Tôi ở du kích mà, thức đêm gác với tuần quen rồi. Bởi cảm thấy mình đang truyền dần sức khỏe sang cho Khánh ngày một ít, nhưng người ta tiếp máu, trong thân thể người con trai dần dần trở lại trẻ đẹp này có rất nhiều da thịt của cô. Chỉ cần nhận được một ánh mắt trông theo, một nụ cười biết ơn, một lời dục đi nghỉ, Bưởi đủ mạnh lên như uống sâm và được đền bù tất cả. Cuối cùng điều không cứng đổi đã xảy ra, Bưởi mê cuồng, Khánh chỉ yếu lòng và thương hại. Rồi họ chia tay lặng lẽ, Khánh trở về man địch vận, Bưởi ở lại bệnh xá làm cứu thương. Ngót 3 tháng sau, Bưởi đem thuốc đến trại tù binh, gặp riêng Khánh báo tin có thai. Chắc phải hốt hoảng mà Khánh không kìm giấu, Bưởi chỉ cười nhạt. Thủ cử đừng lo, con nhà nghèo hèn như tôi không dám đòi làm dâu quan phủ đâu, chỉ ghé chào cậu một tiếng cho trọn tình nghĩa đồng hương. Bữa thôi việc ở bệnh xá biến mất. Ít lâu sau, một nhóm dân công làng Linh Lâm đi lãnh muối gặp Khánh dọc đường, cho biết Năm Bưởi đã lấy chồng bộ đội, anh này phải cưới gấp tại Quảng Ngãi để kịp đi chiến dịch. Đường xá cách chợ, anh cả Tranh thay mặt họ nhà gái cũng như hồi ảnh cưới chị Thùy phải nhờ anh La Giang làm nhà trai. Cưới xong, vợ chồng có Bưởi chụp hình chung kèm thư gửi về quê. Ác hại sao mà bị lạc mất. Từ lá thư sau của anh Tranh, ông Tư Chua mới biết có con rể đại đội phó, cả nhà cũng ưng ý. Đến nay sự thể đã hiện rõ, cả Tranh ém nhẹm vụ em gái chửi hoang bằng một người chồng tưởng tượng. Những đứa trẻ con ấy càng lớn càng giống Khánh. Mới 2 tháng dân làng đã nhận ra. Cụ Tú Đỉnh biết thóp được chỗ yếu của Khánh rồi, cho dù cụ để yên. Còn tay Bệnh Xuyền khó dò này nữa, hắn biết việc Khánh tới mức nào, sẽ dùng những điều hắn biết vào việc gì. Khánh gục đầu xuống bàn, bưng chán. Lứa tù hàng binh cũ được giao về liên khu mới 10 hôm, lại một lứa mới kéo về, hầu hết là lính phi, bọn Tàu Bô, Cốc Ma Đốc, lính mặt đạch từ các thuộc địa Trung Phi, cả một số Madagascar có nét gần người Đông Á. Khánh bận rối mù vào những buổi lên lớp, lấy cung lập hồ sơ. Anh quên nhanh vụ rối rén vừa rồi, đánh giặc đầm đầm thì giờ đâu mà loay hoay với những mối tơ lòng. Quả là trại cần một thông dịch viên hàng ngày lui tới, chỉ ít cũng để giảng giải nội quy, chặn những tên du côn và dỗ mấy đứa tuyệt vọng chờ chết. Giao cho một tiểu đội trưởng đã từng đi lính thở ONS ở Pháp tới 5 năm. Chỉ mới hôm sau Khánh đã nhận thấy anh này nói luôn luôn nhưng dịch sai toét. Thử một chiến sĩ trẻ từng học trường dòng với cố đạo Pháp, cậu này lại mắc cái tật chắp tay cúi đầu và thức gửi quá hạ mình trước tù binh không sửa được. Vài người nữa chỉ biết tiếng Pháp ở mức điểm chân vào tiếng Việt để vây vo trước cô hàng cà phê cô táp. Không ngờ đồng chí chính trị viên lại gợi ý cho Khánh dùng Bảy Xuyên làm thông dịch. Dụng nhân như dụng mộc anh à, mình nói gì anh dịch nấy, có phải anh từng nghĩ ra đâu? Khánh còn giữ ý. Anh hỏi lại các đồng chí địa phương thử coi, chưa chắc họ đã tin. Tôi hỏi rồi, họ nói nhờ anh Khánh kèm điết, chắc cậu ta chịu ra khỏi vỏ ốc, lần hồi mới tao kháng chiến. Xuân chần chừ không nhận việc ngay. Cho em suy nghĩ thêm đã, theo anh làm đồ đệ thì em muốn lắm, vậy chứ còn biết bao nhiêu ông cấp trên ra lệnh tới lui. Thì cậu làm thư ký riêng của mình là tiện nhất, chỉ có một cấp trên thôi. Từ đó cậu chủ nhà niềm nở, nhưng xanh gầy biến thành thư ký riêng của đồng chí phó ban địch vận tỉnh. Cậu ta đến trại đúng giờ, cần bẫn dịch biết các bản khai lý lịch và dịch miệng cho anh chính trị viên hỏi chuyện tù binh, hết giờ mới về, y hệt một học trò hay công chức chăm chỉ. Chương 5. Vừa bước qua chỗ đào trổ sau nhà, anh Bảy Quý đứng sững lại, mặt ngây ra. Từ sau lớp phiên tre không chắt rộ ra những tiếng hăm dọa, tiếng đập vỗ, tiếng thở hầm hập và hư hư trong mũi đầy hăm dọa, tiếng chân dẫm đất và tay cào, cả tiếng cười rinh rích của phụ nữ. Quái thật, vợ chồng tay bác sĩ Nhật giờ trò gì đây? Anh Tô Sáng bước dần tới, vòng ra trước cửa, cả đoàn kéo theo. Họ thấy ngay một cảnh khó hiểu. Cậu Takeda mặc áo quần bà ba, thắt dài vải ngang bụng, đi chân đất, đang xuống tấn mà vờn hai tay tới trước. Cô vợ Bích Thủy cũng mặc hệt như chồng, đứng trên chiếc chiếu rách với dáng điệu hoảng hốt. Bóng Takeda gầm lên: Osa Ekomi! Bích Thủy nhảy lùi, cười rú: Mai ta, em mai ta rồi mà. Chợt trung tinh đám người đứng trước thềm ngơ ngác, Thủy kêu rối rít: Khách đến kìa, anh Đa! Thôi, mate mate, nghỉ thôi, mời các anh chị. Mặt còn đỏ rặn và mí môi cố nín cười, Thủy quấn bộ tấm chiếu dưới đất, kéo sình sịch chiếc bàn độc và cặp ghế dài trở lại chỗ cũ giữa nhà. Trong khi Takeda bước tới trước cửa, rồi ép hai cánh tay cạnh sườn, cúi nhanh và ngẩng nhanh: Tôi xin chào các đồng chí, tôi xin các đồng chí vào nhà. Bích Thủy chạy u vào buồng trong, chứ sau lấy một mình bước theo hỏi nhỏ: Gì kỳ vậy em? Hi hi, dạ, anh tập võ du đạo cho em, buồn cười bỏ sư, hay lắm chị. Tập võ sao tức cười? Để sau em nói, em thủ lửa pha nước cái đã, hình như có anh Bảy, anh Sáng đúng không chị? Mãi khi lửa đã cháy to dưới cái ấm đất, Thủy mới giảng cho chị Sáu. Anh Takeda hét Osa Ekomi là anh sắp đèn ngửa đối phương trên chiếu, cưỡi sấp lên. Trong khi ấy, anh Tô Sáng hỏi thăm công việc và cảnh sống của vợ chồng bác sĩ Takeda, tin mới của anh chàng sĩ quan quân y bị bọn quân Việt kêu án tử hình vắng mặt. Khi thật bình tĩnh, Takeda mới dần dà nhớ các dấu trong tiếng Việt, đã sõi giọng hơn và đỡ chân những tiếng Nhật lạ tai. Anh đã thuộc từ ngữ khá nhiều nhờ công Bích Thủy. Kính thưa thượng cấp, đời sống của chúng tôi không gặp sự khó khăn. Công tác của chúng tôi tại bệnh viện này là tốt. Tôi làm được sự giải phẫu các ki dư, các thương tích, và tập rèn sự đánh trận cho tự vệ một chút, tức là các cá chiến đấu giáo huấn. Takeda xoa cái cằm bọc râu lún thún, lướt xuống bếp, chừng muốn cầu cứu vợ. Bích Thủy đang bận nhỏ to với chị Sau Lễ, anh ta không dám gọi. Anh Bảy Quý đoán ngay cậu này sợ vợ và loại khá, kể cũng lạ, nghe bảo đàn ông Nhật coi vợ như người hầu hạ kia mà. Ăn cơm tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật, dân mình đã đồn thế mà. Tinh thần của nhân viên là tốt, của thương binh là tốt, tuy vậy nhưng mà có lẽ Taihan, Joku, Dekimashita, Kededomo, Chotoket, Tendek, Dekne, các loại thuốc men cần thiết cho sự lành vết thương. Tôi hiểu biết trong chiến tranh luôn luôn có sự thuốc men không đầy đủ, nhưng mà thượng cấp có thể ban cấp thêm cho bệnh viện của chúng tôi, bởi vì nơi đây gần mặt trận Bắc Quảng Nam, chúng tôi thường xuyên phải chữa cho cả quân đội và nhân dân bị thương do bom đạn của địch gây nên. Một vết thương chữa kịp thời có thể cứu được một mạng người hay một phần thân thể. Câu cuối này Takeda nói thẳng bột lèo không vấp váp vì lựa chữ, chắc hẳn anh học thuộc lòng trong một bản viết nào đấy, tất nhiên là theo lệnh của cô vợ gốc Hà Nội. Chị Sáu xách ấm đất từ bếp lên, chế nước sôi vào bình tích, liếc chồng. Thì nó nói vợ chồng anh Tranh có tới đây khám bệnh một lần thôi, hơn nửa năm không thấy ghé lại. Bệnh viện này ở trung tuyến, không chữa được bệnh thần kinh, bệnh bao tử. Còn chị Giáng với hai cháu chúng ghé vô Vạn Linh Lâm mua cá. Sao tối nay ta ngủ ở đây hay đi tiếp? Chị hỏi đùa, biết anh Bảy và anh Sáng sẽ giục lên ba lô. Anh Bảy Quý vào họp ở Nam Bộ, vừa trở về đến khu 6 đã nhận được điện điều ra Việt Bắc cả hai vợ chồng. Anh bàn giao gấp cho đồng chí bí thư mới, leo núi ra đến Quảng Ngãi gặp vợ. Sau vài tuần làm việc với thường vụ Liên Khu ủy, ghép trung đoàn với anh Tô Sáng, bí thư Quảng Nam cũng ra trung ương để báo cáo. Anh Bảy lại chung người đi tiếp chuyến vượt núi suốt cả chiều dài đất nước. Tất cả các đồng chí đều lo anh gục dọc đường, giàu ra đến mấy thì cái tuổi ngoài 50 không phải chuyện đùa. Anh Bảy cứ cười cười gạt đi. Mình leo dốc từ cực Nam ra, anh em dẫn đường rớt lại đằng sau núi bù đó nghen. Đừng cử người theo mình, đừng hay đừng địch hậu, đi từng nhóm nhỏ là gọn nhất. Anh Hồng Long tư lệnh liên khu phải bịa ra lý do, một số đồng chí gốc ngoài Bắc và Nam chiến đấu đã lâu, muốn về gần quê, ghép trung đoàn với anh Bảy cho tiện thôi. Chẳng lẽ anh cấm họ cùng đi? Thế là ngoài đồng chí bảo vệ rất khỏe và rất nghiêm khắc của mình, anh Bảy phải đi chung với một y tá trưởng đeo túi thuốc căng phình, ba cán bộ chung tiểu đội về quê mà lại mang theo Tiểu Liên. Tính họ lại hay tương trợ, cho nên ba lô anh Bảy lúc nào cũng nhẹ bỗng. Cơm nước dọc đường anh chỉ được phép ăn chung với chị Sáu, anh Sáng. Còn bộ đội có mâm riêng, chế độ riêng, chính quy mà. Rốt cuộc đội cũng cười xòa, không che mắt nhau nữa. Nghe chị Sáu kể về vợ chồng cả Tranh, anh Bảy giật mình. Anh định đến ban tổ chức liên khu ủy hỏi kỹ thêm, rồi bận quá đành thôi. Chỉ nhắn ông Hai Đề bày tổ cùng mấy anh em đáng tin cậy trong ngành hỏa gia đến gặp anh một buổi tối gần ga thị xã Quảng Ngãi trong khi chờ tàu. Ra đến Quảng Nam, anh thức đêm viết thư gửi về liên khu bàn gỡ rối trong ngành hỏa gia. Việc trước tiên cần làm là đưa ba Mậu đi nơi khác, chấm dứt vai trò bí thư đảng ủy và quyền giám đốc hiện nay. Cả Tranh đủ sức khỏe trở về ngành cũ được càng hay, nếu không thì nên chọn trong số 3-4 người do anh giới thiệu. Đường giao liên đã bác có nhiều ngả, anh Bảy chọn đi ngả Linh Lâm, hơi xa hơn nhưng có thể ghé thăm vợ chồng cả Tranh. Bởi anh đoán từ nay đến ngày hoàn toàn độc lập sẽ có gặp lại người bạn tù khác tuổi đã giúp anh thoát chết bệnh trong nhà lao, người cán bộ cấp dưới đã bị anh đòi hỏi nhiều, phê bình nhiều mà săn sóc trở lại rất ít. Biết làm sao được, nay không còn là lúc cắm thuyền trên sông cửa đại dưới trăng thì thào ban chuyên khởi nghĩa và húp chân cháo cá nấu thật kéo của chị Sáng. Anh Bảy rất mừng khi biết con thuyền tản cư linh đinh của mẹ con chị Sáng đang dừng ở gần chậu Hề Bình trên đường tới Linh Lâm. Chị Sáng đang làm chân tiếp phẩm cho bệnh viện tỉnh đóng tại đây. Thế là anh bắt đập cũng tiện dịp thăm vợ con trước chuyến đi Việt Bắc, có thể 7-8 tháng nay một năm mới về được. Càng gần tới chiến khu 2, tức Sê Ca Đơ, tức khu vực Sông Linh đã khoanh thành cấm địa, anh Bảy càng đăm chiêu anh sẽ gặp lại một cả Tranh như thế nào. Qua khỏi cây cầu gỗ lát dạp tre còn mới bắc ngang khe cót, anh Tô Sáng dẫn đường gặp một cô gái trẻ gánh đôi thùng tôn đống trên vai. Cô né sang bên cười: "Chào chú Sáng." Đang cúi đầu leo dốc, anh Sáng chào lại vội vàng đi tiếp. Anh nghe tiếng reo lanh lảnh đằng sau: "Ôi dì Sáu, bác Bảy nữa kìa, đông anh em quá vậy." Anh Sáng quay nhìn, trong lúc anh Bảy Quý ghim chân khựng lại thốt ra một câu đặc sệt Quảng Nam: "Ủa, thiệt Mỹ đâu hả Thuy?" "Dạ, cháu có chớ ai, cháu hết mấy đồng chí, mời bác chú dì vô nhà cháu đã, gấp mấy cũng phải nghỉ chút chứ." Mãi đến khi đã đặt ba lô và rút quản giấy ra quạt, anh Bảy vẫn chưa hết sửng sốt. Cô gái hùng hào xinh đẹp trước mặt anh kia đang bưng một khay gỗ đầy những bát nước chè đậm mời từng người trong đoàn, có phải là con Thủy mất trí nhưng chị Sáu đã tả hay không? Anh chưa hỏi vội, chỉ nghe thật kỹ. "Anh Tranh đi săn gì ơi, đánh đắn bắn con cọp ba chân về bắt trâu trên làng Bà Lam, nó khôn kê gớm, ngày kẹp mấy nó cũng né được hết." "Dạ, cô Sáng đậu ghe ngoài vạn, tính mua cá về cho bệnh viện. Sáng mai làng đây đánh cá dẫy trên khu vực dài, chắc được cả chục tả đó gì." "Lâu nay anh em xưởng cao thắng không ném mìn xuống sông nữa, cá lớn dồn về nhiều, tàu bay tàu bom 4 lần chú ạ. À, bà con xóm chợ rời nhà ở tàn ra, hư hại chẳng bao năm, dây giữ núi mà chú, nó bay cao chứ không dám chúi thấp, thả chật bật hết." Một cơn gió núi chật lùa vào nhà mát rượi, anh Bảy ngừng quạt ngắm quanh. Nơi Thùy mời vào là một hội trường khung gỗ mái tranh, nằm dưới bóng những cây dầu lai cổ thụ đan cành vào nhau. Bàn ghế đều buộc bằng tre chôn xuống đất, xếp bằng chiếc u. Đầu chừa trống có cây bảng đen và bàn ghế gỗ cho thầy giáo hai người báo cáo. Bên trên trong ảnh cụ Hồ Chí Minh vẽ tay tô màu khá đẹp, cùng một tấm biển kẻ chữ đỏ tươi trên nền cót nhuộm vàng, câu lạc bộ thanh niên. Cách hội trường chừng 10 thước, cũng dưới bóng cây là một nhà tranh nhỏ hơn, vách chát đất, nhà ở của vợ chồng Thùy. Khi đợi Thùy đi lấy thêm nước chè, anh Sáng mới lắc đầu bảo khách chị Sáu: "Con nhỏ chưa tỉnh hẳn đâu chị." "Sao anh biết?" "Nó kêu anh Bảy bằng bác, lại kêu chị bằng dì, còn lộn xộn lắm." Chị Sáu cười lườm chồng: "Hồi xưa nó đã kêu vậy rồi, đít thành quen không sửa được. Là tại tôi với anh Bảy chưa lần nào tới thăm vợ chồng nó cho đàng hoàng, đủ tay tư. Sau đó ông trưởng đoàn: "Anh Sáng chưa gặp vợ con, cả tranh đêm nay hay sáng sớm mai mới về đây. Đồng chí bảo vệ cấm xuôi ghe ban ngày, mời ông hạ lệnh." Bà anh chị quyết định rất nhanh, ở lại, chiều mai sẽ thuê đò dọc xuôi sông Linh và sông Thu Bồn, ngủ tại trạm Trung Phước, ngày kia bắt đầu leo núi. Thủy đeo khi báo tin: "May cho cháu quá, cháu không giữ được khách, anh Tranh về lại rầy cháu tới chết. Đến chú Sáng thì không dám níu kéo đâu, nên giờ thấy chú nhấp nhổm ngoài tội nghiệp." "Dạ, anh Tranh khỏe rồi, vài tháng nay không thấy đau bao tử, là nhờ cụ Chín trưởng vừa chữa vừa dạy thuốc nam cho, ánh bu theo học mít. Cụ Chín ở chợ Huệ Bình đó, hồi ta mới khởi nghĩa mời cụ làm chủ tịch làng. Cụ thương anh Tranh lắm, hai thầy trò lội rừng kiếm thuốc hoài. Cháu cũng nhờ thuốc cụ cho mới lại người đó gì. Cụ cứ than vãn muốn truyền nghề mà chẳng biết truyền cho ai, con cháu kéo nhau toát ly hết. Chung quanh thì trọng thuốc Tây mà khinh thuốc ta, rốt cuộc nằm trên đống thuốc của ông bà mà chết bệnh." Trong khi anh em trong đoàn xuống khe cót tắm giặt, anh Bảy và chị Sáu sang thăm nhà Thủy. Họ đi từ ngạc nhiên này đến thích thú khác. Cũng là nhà tranh vách đất cả thôi, nhưng nhờ bàn tay thợ của cả tranh ông Tư Chua, của anh em xưởng Cao Thắng Hai nưỡng, căn nhà trở nên khác thường. Ông Tư đưa tiền xuôi Thu Bồn chờ sắt thép khi ta bắt đầu phá đường sắt, cũng mua về nhiều kính cửa sổ ở các thị trấn tiểu thổ. Bồn ngủ của vợ chồng Thùy rất sáng và thoáng. Cái bếp cầu giường có đến 4 tầng để xếp than củi và sấy lắm thứ, còn lắp thêm ống tôn đưa khói ra ngoài cho tản xòe vào những tán cây dưới rậm lá. Một cặp heo trai ùn ịn trong cái chuồng có máng rửa và hố chứa phân, bên trên thêm tầng nuôi gà và tầng để cám bắp thóc lép. Tiếng giã gạo rộ đều đều mãi từ một gian nhà khác, không thấy bóng người. Thùy tùm tìm chỉ cho xem cây cối giã gạo bằng nước lấy mẫu ở các lò chén bát. Dòng nước chảy từ một mạch ngầm trên sườn đồi dẫn theo những ống tre to chạy luồn trong vạt tranh cao che mắt máy bay, đến một bể chứa bằng gỗ khan lớn đặt trên tráng ba cây xuôi xuống rất mạnh bằng ống tôn. Đầu ống lắp thêm một khúc bòi cao su của máy bơm. "Máy móc gì đây Thùy?" "Dạ, máy điện đó gì?" "Giỡn hả? Bộ nhà mày xài điện thiệt sao?" Thùy cười dài, nhấc đầu ống cao su đặt sang một máng gốc khác. Dòng nước tuôn vào một thứ xe nước lắp trên giá gỗ làm nó bắt đầu quay. Một bóng đèn điện treo ngay trên đầu chị Sáu đỏ dần lên tới khi sáng trắng. Chị Sáu ham miệng mấy giây mới bật lên thành tiếng: "Quá hay, bằng hết chỗ nói. Cũng tại cái này mà cháu phải làm quản trị câu lạc bộ đó. Cha cháu gặp cái xe gì ta phá, hất nhau ngửa dưới chân cầu. Ông tháo cái máy hư trở về, mấy năm bỏ chỗ góc lò rèn. Anh Tranh về, sửa miết mới chạy được. Đi xin đâu mấy khúc dây, mấy bóng đèn, bác giao cho bãi trước nhà để thanh niên diễn kịch. Họ mê quá mới xuống dựng luôn hội trường bên nhà cháu. Đưa điện qua, đêm nào cũng đông gì ơi. Không ca hát cũng học bình dân, học bổ túc. Anh Tranh giải toán một tuần ba đêm. Các anh bên xưởng Cao Thắng qua đọc bản tin, nói thời sự, thiệt tới vui. Các ảnh có đài to bắt được đài trung ương mình, bị là chỗ bí mật quân sự không để bà con vô nghe được. Chép tin rồi đem ra đây đọc thôi. Các ảnh còn hẹn sửa cho một cái ắc quy nữa." "Nó là thứ gì?" "Dạ, nó chưa điện lại, máy không chạy cũng thắp đèn được. Nghe nói vậy chứ cháu chẳng hiểu." "Bây giờ dì hỏi phải nói thiệt nghe. Cơm gạo nhà cháu ra sao? Ruộng đấy ở đâu? Áo quần đủ không?" "Làng đây đồng bào tản cư lên đông, hết chỗ làm ruộng. Mày có cái nhà rộng của ông già người Tàu trong xóm chợ, nhà buôn giàu lắm. À, ông Sâm Tô, ông nghiền áo phiện chịu không nổi, xin xuôi ghe về Đà Nẵng rồi. Nhà của ông coi như vắng chủ, ủy ban mình tạm cấp cho nhà cháu, nông hội với hội phụ nữ tới trồng chè dùm, nuôi bắp lên tốt lắm ạ. Cách nhà cháu vài trăm thước thôi, vừa đủ tránh tàu bay. cô Năm Bưởi với anh Tranh làm nhiều cho cháu rốt chỉ biết may đồ thôi. Hồi gì tới xăm bờ sông vậy, thấy mấy may hư hết. Anh bày tội lén lấy hồi nào cháu không hay, hồi cháu đang bị vậy đó. Các anh ở xưởng Hòa Xa xuống sửa máy, anh Tranh với chú Sáu Cam rán gánh về đây cực thôi là cực. Giờ cháu nổi tiếng lắm ngăn gì, cả khu CK Đơ có một bàn may của cháu chùi chùi, cháu làm không hết việc. Mỗi kỳ phát quân trăng là cả trăm khách kéo tới bắt sổ gấp, nhớ có điện cháu làm đêm mới kịp, Năm Bưởi cũng phụ vô. Chị Sáu Lễ không ngất trầm trồ trong khi Thủy cho có tiếp luồng nước vào bếp nấu ăn, dùng tới vườn rau và rửa chuồng heo ra sau. Phần heo dồn xuống hố hoặc ra ao cá tùy ý muốn. Ao cá rộng chừng một sào ta, chỉ là một chỗ trũng tự nhiên cách bờ tre cốt 4-50 thước, có thể đưa nước mạch vào và tháo cống cho nước đổ xuống khe. Chị Sáu vẫy cám xuống nước, ngắm đàn cá nhô đầu lên đớp chén trúc sát bên chân. Tuyền một thứ cá vảy trắng, không ăn cá con và không ngoi rạch bỏ ao khi trời mưa lũ. Lửa cá này thả chưa bao lâu mới bằng bàn tay. Chị đùa nghịch cầm vợt lừa giúp từng con, trong lòng cứ dâng lên mãi một nỗi thèm thuồng không cưỡng nổi. Dù sao chị vẫn là đàn bà, người đàn bà nào lại không khao khát có chồng bên cạnh, có vài đứa con quấn quýt quanh mình, có căn nhà yên ổn với vườn rau ao cá, mọi thứ nấu nướng may va dưới tay, có nhiều người tân sẵn sàng xuống tới để chia sẻ vui buồn. Chị chưa từng được sống êm ấm trong vai người vợ người mẹ. Ôi, một đứa con thôi để chị bồng ấm hôn hít thay thằng Mừng đã chết khi chị ở tù. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.